pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456. Tận Thế Trang Viên 33. Nữ nhân nhấm nuốt một hồi mới hiểu được Lâm Tịch ý tứ trong lời nói. Lập tức hoa lê dính hạt mưa. Minh đại ca, người như thế nào có thể như vậy a? Uổng phí ta vừa được biết chuyện này liền khẩn đuổi chậm đuổi chạy tới thông chi ngươi, Lâm Tịch. Chăm chú nhìn nữ nhân, một đôi đẹp cười trong mắt mang theo nghiền ngẫm mơ siêu nữ nhân thấy hắn mặt mày mỉm cười. Đột nhiên mặt đỏ tía tai, một lòng thình thịch loạn nhảy. Chẳng lẽ Minh Trung Nguyên đã thích ta? Muốn hay không đáp ứng hắn đâu? Đáp ứng đi, sợ hãi cảnh thạc liền chính mình đều sẽ không bỏ qua. Không đáp ứng đi, vạn nhất đến lúc đó hắn thẹn quá thành giận. Nữ nhân mắt thấy Minh Trung Nguyên một trương khuôn mặt tuấn tú chính chậm rãi tới gần chính mình. Càng là có chút chân tay luống cuống. Rốt cuộc lựa chọn ai đâu? Nghe nói nơi này quá thật sự tự tại. Không cần mỗi ngày sống ở sợ hãi chung. Thức ăn cũng so Thiên Long Bang hảo. Nếu không, một trận nam tính thoải mái thanh tân hơi thở mang theo chút muối xà phòng nhàn nhạt hương khí cơ. Hồ gần trong gang tấc, nữ nhân nhắm hai mắt lại. Lâm Tịch nhìn kia phó môi đỏ khẽ mở. Nhậm Quân hái bộ dáng. Bỗng nhiên nhớ tới hắn hiện giờ là cái nam nhân a. Lâm Tịch nháy mắt xấu hổ. Ta thay đổi chủ ý. Ta cảm thấy tốt xấu ngươi cũng là tiến hóa người. Chôn quái đáng tiếc, nữ nhân hàm răng khẽ cắn trụ môi dưới. Làm chính mình thoạt nhìn càng thêm kiều nhu. Hừ, luyến tiếc đi, ta liền biết, vẫn là ném cho đường tăng đi. Nó đã lâu không ăn thịt, đắc ý rụt rè cười cương ở nữ nhân trên mặt. Một trận hước cười truyền đến. Mỹ nữ, ta khuyên ngươi có chuyện chạy nhanh nói. Vãn một hồi ngươi liền thành thức ăn gia súc. Ngươi như vậy mặt hàng, ta huynh đệ trướng mắt cái này kêu Lữ Tư Tư chính là cảnh thạc nghe nói Tôn Long phái người tới. Tiểu lưu thôn lúc sau tống cổ lại đây, nề hà cảnh thạc biết đến tin tức có điểm vãn, chờ đến Lữ Tư Tư lại đây. Hết thầy đã kết thúc, từ An Tiểu Kha chưa bắt được vũ khí người cũng mất tích lúc sau. Lữ Tư Tư liền đối cảnh thạc triển khai thế công, Tôn Long người kia. Vóc dáng lùn, làn da hắc, lớn lên giống cái châu phi dân bản xứ, lại vì người âm ngoan xảo trá, không từ thủ đoạn, mà làm Lữ Tư Tư lựa chọn càng thêm cường hãn cảnh thạc một cái tương đối quan trọng nguyên nhân. Chính là, Tôn Long hoàn toàn đem nữ nhân coi như công cụ, nghe nói vì mượn sức một cái mũi dị hóa người, hắn thế nhưng đem theo chính mình đã nhiều năm một đại minh tinh đều cho cái kia mũi người. So sánh hạ, cảnh thạc tuy rằng tính tình hòa bạo một ít, nhưng là ở nữ nhân phương diện này, hắn vẫn là thực hộ thực, cho nên vừa nghe thấy cảnh thạc muốn tìm người đi tiểu lưu thôn tìm hiểu một chút tin tức. Nàng liền tự động xin ra trận tiến đến, biến thân thành chim sơn ca, là Lữ Tư Tư duy nhất có thể làm sự tình, nàng dị hóa thật sự là quá dâu ria. Cho nên Lữ Tư Tư mới nóng lòng thừa dịp An Tiểu Kha mất tích nắm chặt thời gian thừa cơ mà nhập. Chỉ cần dự thượng Thiên Long Bang số 2 nhân vật, ai còn dám xem thường chính mình. Nề hà từ trước An Tiểu Kha nữ nhân kia đối cảnh thạc chính là khẩn trương vô cùng. Hận không thể thời khắc chặt chẽ xuyên ở trên người mình. Cho nên ngày đó phàn mãnh mấy cái người thì chết người thì bị thương. Lữ Tư Tư chạy trốn cũng không có gần đây đi tìm An Tiểu Kha, mà là trực tiếp chạy về bang phái nơi dừng chân, tìm cảnh thạc hảo một phen nhu nhược khóc lóc kể lể. Cảnh thạc còn ôm nàng, cho nên hiện giờ Lữ Tư Tư là bức thiết muốn làm điểm cái gì. Hảo trở về ở cảnh thạc trước mặt mãnh soát hảo cảm độ. Lâm Tịch đối loại này nữ nhân thật sự không mừng. Chính là các nàng như vậy xử sự nguyên tắc làm cho rất nhiều nhân tâm. Nữ nhân bị qua đời. Hơn nữa nữ nhân này trở về khẳng định đem tiểu lưu thôn nhìn thấy nghe thấy đều nói đi ra ngoài. Mới đưa tới lần này Tôn Long thử. Lần trước Lâm Tịch liền muốn giết nàng. Nề hà ngay lúc đó tình huống nàng thật sự là lực có không bằng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bỏ trốn mất dạng. Bất quá lần này. Nhậm nàng lại làm nũng giả nhược, hoa lê dính hạt mưa, cũng như cũ ở Lưu Đoan chuyên nghiệp thẩm vấn Hạ nói ra không ít hữu dụng đồ vật tới sau bị Lâm Tịch trực tiếp ném cho Đường Tăng. MT, bốn mùa thành sinh thái tiểu khu, Hạ Viên, Cảnh Ca, Không Hảo, đi nhận hàng huynh đệ chỉ có bốn mắt cường một cái đã trở lại. Nói là, tiến đến báo tin người muốn nói lại thôi. Mau mẹ nó nói, làm sao vậy, thân cao 1m90 cảnh thạc, cả người đều tỏa ra hàn khí, có thể nghĩ người một cái giật mình. Hắn nói là Tôn Long thủ hạ mỗi tiến hóa người mang theo một tổ người đem những cái đó hóa toàn. Cấp đoạt đi rồi, Tôn vóc dáng nhỏ, WCNM, cảnh thạc được nghe tức khắc nổi trận lôi đình. Tôn Long cái này vương bát con bê, mặt ngoài tìm hắn hòa đàm ngừng bán, rồi lại ở sau lưng thọc âm dao nhỏ. Cảnh thạc trong tay biến dị người nhưng thật ra chiêu mộ được không ít. Nhưng là nhiều mà không tinh. Không có một cái giống Tôn Long thủ hạ tường vi dị hóa người. Mỗi dị hóa người như vậy sức chiến đấu siêu cường người. Từ trước ỷ vào có An Tiểu Kha thần cơ diệu toán. Thường thường có thể lưu địch thiên cơ. Cảnh thạc thật đúng là chiếm không ít tiện nghi. Bất quá sắp tới cảnh thạc mọi việc không thuận. Vô luận nhương ngoại vẫn là an nội. Đều làm hại hắn liền tổn hại mãnh tướng. Cảnh thạc tâm đều mau đau đã chết. Cho nên mới quyết định hao hết vốn gốc cũng muốn lộng một số lớn súng ống đạn dược trở về. Vì có thể thuận lợi bắt được này phê vũ khí, cảnh thạc cơ hồ phải chính mình toàn bộ tinh anh còn mang lên nhị cấp không gian. Thủy hệ song dị năng lộ nhị pháo, nếu không phải Tôn Long nhìn chằm chằm hắn quá tàn nhẫn. Cảnh thạc thật sự không dám mạo hiểm nói, lần này hắn nguyên bản tưởng tự mình mang đội. Lần trước là bị Minh Trung Nguyên cấp nhặt cái lậu, liền An Tiểu Kha đều sinh tử chưa biết, phỏng chừng cũng là giữ nhiều lành ít, lần này đâu, thế nhưng lại bị Tôn Đào cấp thiệt hồ, làm cảnh thạc một cổ vô danh hỏa rốt cuộc áp lực không được. Đi đem Lữ Tư Tư gọi tới, nhìn xem Tôn vóc dáng nhỏ hiện tại lại đi nơi nào lãng. Tôn Long người này diện mạo cực kỳ đáng khinh. Phương diện nào đó yêu thích so diện mạo còn muốn đáng khinh. Từ xuất hiện thú thái dị hóa cùng thực vật dị hóa người. Đã từng có cái cùng dương cộng sinh dị hóa nữ nhân chủ động nhào vào trong ngực lúc sau. Tiểu tử này là thực thủy biết vị, hoàn toàn mở ra tân thế giới đại môn. Sơn dương dị hóa người kỳ thật trừ bỏ có thể ở lương thực thiếu khi biến thân ăn cỏ ở ngoài. Không có bất luận tác dụng gì. Cố tình ở rất dài một đoạn thời gian, Tôn Long đối nàng bảo bối vô cùng, sau lại hắn chuyên môn lưới như vậy nữ nhân đến chính mình dưới trướng. Sơn Dương nữ cũng không có hoàn toàn thất sủng, cảnh ca, ngài đã quên, Tư Tư không phải đi tiểu lưu thôn sao, còn không có trở về đâu, nghe bốn mắt cường nói, cùng mỗi người cùng có cái người cao to xinh gương mặt nhắc mãi. Phải đi về Thu Tứ Hào cùng Long ca hội báo một chút. Đã đắc thủ Thu Tứ Hào chỉ chính là bốn mùa thành sinh thái tiểu khu thu viên số 4 lâu. Toàn bộ sinh thái viên là M thị bảo tồn tốt nhất tiểu khu. Chia làm nhiều tầng chung cư cùng biệt thự đơn lập hai loại. Mà thế trước cũng là M thị số 1 số 2 xa hoa nơi ở tiểu khu. Từ cảnh thạc cùng Tôn Long có thể địa vị ngang nhau. Hai người các chiếm một nửa, họa cương mà trị, trong đó Xuân Viên cùng Hạ Viên về cảnh thạc, mà Thu Viên cùng Đông Viên tắc về Tôn Long. Này Thu Tứ Hào chính là Tôn Long những cái đó tình nhân nhóm cư trú một đống ba tầng tiểu lâu. Bên trong trụ đầy thiên phú dị bẩm oanh oanh yên yến nhóm mơ siêu cảnh thạc trừng mắt sung huyết. Đôi mắt, trên cổ gân xanh bạo khởi, còn hắn sao chờ cái gì? Kêu tề sở hữu huynh đệ. Làm hắn nha, kỳ thật Tôn Long cũng không có cảnh thạc trong tưởng tượng như vậy Xuân Phong đắc ý. Hắn phái đi tiểu lưu thôn kia chi khảo hạch tiểu đội trực tiếp bị người ta cấp khảo hạch. Người khác đảo không sao cả, chủ yếu là mỗi dị hóa người tổn thất, làm hắn cơ hồ đau triệt nội tâm. Kia không phải bình thường mỗi A, đó là chiến đấu vận chuyển lưỡng dụng mỗi A. Buồn bực vô cùng hắn nghẹn một cổ tà hỏa vô tình đi đến Thu Tứ Hào. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tà hỏa nhưng thật ra phát ra đi, hắn lại rốt cuộc không có thể đi ra. Hết chương.